Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, chương 328, đồng môn sư huynh đệ. Thượng, Trình Thanh Hàn mang theo Hứa Tử An trở lại trụ sở. Dọc theo đường đi, Trình Thanh Hàn mang theo Hứa Tử An tại sở hữu quân đội cùng đạo giả bên trong đi một lần. Đây là Ta Thiên Cơ Tông trụ sở. Ta Thiên Cơ Tông bây giờ có được đệ tử 6 vạn người. Đạo thần đệ tử 15 tên. Khương Uyển Nghi sư muội càng là đến hạ cấp đạo thánh cấp độ. Đây là Tiêu Giao Môn. Thê tử ta Tiểu Hương Hương vị trí tông môn. Trước đây thoát đi đại hoang thời điểm, Tiêu Giao Môn mới hơn 300 người. Mà bây giờ, đã có hơn 2 vạn tên đệ tử. Bên trong, đạo thần đệ tử 10 tên. Đây là Long Tướng Quân Quân Chính Quy. Nhân số 10 vạn, tu vi thấp nhất võ vương cấp bậc mới có thể tiến vào. Đây là Long Tướng Quân nhân viên ngoài biên chế. Nhân số 3 vạn, mỗi ngày đều có bách tính gia nhập. Bọn hắn tu vi đều là tại võ vương cấp bậc trở xuống. Bên trong tân binh chiếm đa số. Đây là ta đại hạ quốc đạo giả. Nhân số đã có 15 vạn. Đi tới nơi này, chỉ ít tu vi muốn đạt tới võ vương cấp bậc. Cái này 15 vạn đạo giả dùng võ thần làm chủ. Mặc dù không có đạo thánh cường giả, thế nhưng đạo thần cùng đạo tông cường giả vô số. Trình Thanh Hàn tại mọi người Thiên Cơ Tông cùng Tiêu Giao Môn đệ tử không giảng hòa phẫn uất trong ánh mắt, mang theo Hứa Tử An đem toàn bộ trụ sở xem một lần. Tự mình giảng giải một lần, nghe Trình Thanh Hàn một đường giảng giải, Hứa Tử An nội tâm nhấc lên kinh đào hãi lãng. Hắn vạn lần không ngờ, đại hạ quốc lực lượng thật không ngờ cường đại. So với đại hoang trước kia các đại vương thất, đại hạ quốc đều có thể dùng quái vật lớn để hình dung. Thậm chí còn, hắn hoàn toàn có năng lực cùng tiền triều thương đọ sức một phen. Đại sư huynh, đây chính là ngươi đại hạ quốc a? Đại hạ quốc cường đại như vậy, làm sao trước đây ta tại đại hoang chưa từng nghe nói qua? Hứa Tử An hoàn toàn bị khiếp sợ. Trình Thanh Hàn mang theo Hứa Tử An đi tới chính mình doanh trướng, lại khiến người ta đi chuẩn bị phong phú tiệc rượu, cũng gọi tới Bách Thảo Tiên Tử. Trình Thanh Hàn cười nói, trước đây đại hạ quốc cũng không cường đại, 10 năm này bên trong, đại hoang tại chung quanh chinh chiến, ta đại hạ quốc toàn lực phát triển, mới có hôm nay cục diện này. Thảo nào, bất quá, đại sư huynh thực sự là 5.000 năm bất thế xuất kỳ tài. Trước đây lần đầu tiên cùng đại sư huynh luận bàn khôi lỗi thuật thời điểm, ta liền biết đại sư huynh tương lai tất có thành tựu. Hứa Tử An nói, Trình Thanh Hàn từ chối cho ý kiến cười cười. Hai người tiến vào doanh trướng. Trình Thanh Hàn ngồi ở chủ vị, nhường Hứa Tử An ngồi ở chính mình đối diện. Hứa Tử An vội vàng từ chối nói, đại sư huynh, ta có tài đức gì ngồi ngươi đối diện? Ngươi là ta đồng môn sư đệ. Bây giờ trưởng môn và chư vị trưởng lão không có ở đây. Ta vì lớn, ta nói ngươi có thể ngồi. Ngươi ngồi là được, Trình Thanh Hàn nói. Hứa Tử An nhãn tỉnh sáng lên, vội hỏi, bây giờ trưởng môn và chư vị trưởng lão không có ở đây. Đại sư huynh chính là Thiên Cơ Tông thuận vị kế thừa trưởng môn người thứ nhất. Cảm tạ Hứa Tử An sư đệ nhắc nhở. Ngươi ngồi. Chúng ta nói chuyện ngươi đối tiền triều thương giải. Nghe nói ngươi là Tề quốc đại tướng quân. Cần phải đối tiền triều thương hổ báo kỵ thực lực giải một ít. Ngươi nói một ít then chốt. Ta làm tốt ngươi tẩy thoát oan tình. Bây giờ ngươi cũng chứng kiến. Các sư huynh đệ đối ngươi cảm quan cũng không tốt. Ngươi phải trở về Thiên Cơ Tông. Nhất định yêu cầu nhất định công lao. Đây chính là ngươi cơ hội biểu hiện. Trình Thanh Hàn chỉ mình đối diện nói. Hứa Tử An liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn, gặp Trình Thanh Hàn trên mặt lúc này vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt, cùng lúc trước ở bên ngoài mặt âm trầm hoàn toàn khác nhau. Nhất thời trong lòng sáng rỡ, ngồi xổm tại Trình Thanh Hàn đối diện, bởi vì toàn thân da chóc thịt bong, Hứa Tử An nhịn không được hít sâu một hơi. Khanh khách tiếng cười truyền đến, chỉ thấy Bách Thảo Tiên Tử đi tới Trình Thanh Hàn bên người. Hướng hắn nhẹ nhàng thi lễ nói, không biết điện hạ tìm thiếp thân tới có gì phân phó. Trình Thanh Hàn chỉ vào Hứa Tử An nói. Vị này chính là ta tại Đại Hoang du lịch trong lúc đó. Thiên Cơ Tông đồng môn sư đệ. Là một nhân tài. Hiện tại Tề Quốc đại tướng quân. Bách Thảo Tiên Tử kinh hô một tiếng nói. Thật là lợi hại. Trẻ tuổi như vậy đại tướng quân. Hứa Tử An nhất thời thần sắc tối sầm lại nói. Bọn hắn chỉ là lợi dụng ta mà thôi. Vợ con ta đã bị bọn hắn hại. Đã sớm không phải bọn hắn đại tướng quân. Ta và Tề Quốc thế bất lưỡng lập. Nói, Hứa Tử An sắc mặt dữ tợn. Tay phải nắm chặt thành quyền. Trình Thanh Hàn cười nói. Bách Thảo Tiên Tử, ta vị sư đệ này bị quất thê thảm như thế. Làm phiền ngươi hỗ trợ xử lý xuống vết thương. Bách Thảo Tiên Tử thấy thế. Cười đi lên, cho ăn mấy viên đan dược. Hứa Tử An sắc mặt đều là kinh ngạc. Đan dược vào miệng tan đi. Thân thể cảm giác nóng rực chỉ chốc lát sau liền rất là chuyển biến tốt đẹp. Mỹ thực rượu ngon bưng lên. Trình Thanh Hàn chỉ vào nóng hôi hổi cơm nước. Đối Bách Thảo Tiên Tử đạo. Bách Thảo Tiên Tử, mỹ thực rượu ngon còn phải mỹ nhân làm bạn. Làm phiền ngươi thay sư huynh đệ ta bưng xuống rượu. Bách Thảo Tiên Tử tự nhiên cười nói. Có thể vì điện hạ cùng ngươi sư đệ bưng rượu. Thiếp thân cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Nói, Bách Thảo Tiên Tử từ trong tay binh lính tiếp nhận chén lớn. Dùng cùng một cái bầu rượu cho Trình Thanh Hàn cùng Hứa Tử An mỗi người rót đầy rượu. Trình Thanh Hàn trước hướng Hứa Tử An kính một ly. Nói, cái ly này là vi sư đệ đón gió tẩy trần rượu. Sư đệ, ta uống trước rồi nói. Hứa Tử An vội vàng bưng chén rượu lên. Dùng tay áo ngăn ở môi. Ánh mắt liếc về phía Trình Thanh Hàn. Trong tay áo một cây ngân châm lặng yên xen vào trong rượu. Thấy không có dị dạng. Thở phào một cái. Ngửa đầu uống một hơi cạn. Cảm động nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói. Đại sư huynh đối đãi ta như thế thâm tình. Tương lai ta nhất định sẽ không hội sở nhìn. Trình Thanh Hàn cười nói sang chuyện khác. Sư đệ, hiện ở trong đại hoang tình thế như thế nào? Hứa Tử An gặp Trình Thanh Hàn hỏi đúng giờ bên trên. Vội vàng từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bộ quyển trục đưa lên nói. Đây là sư đệ chuẩn bị. Phía trên có gần nhất giao chiến thời kỳ đoán đánh giá hổ báo kỵ bộ phận lực lượng. Hổ báo kỵ rất cường đại. Mỗi công phá một cái thành thị, thì có bộ phận võ thần ở trên đạo giả gia nhập bên trong. Lúc đầu điểm ấy làm được vô cùng tốt. Nhưng mà, đoạn thời gian trước, Tiền Triều Thương đột nhiên tuyên bố một cái quy tắc. Trong vòng một tháng sở hữu thành trì nhất định phải đầu hàng. Bằng không, về sau một tòa thành trì dù là cái thứ nhất đầu hàng gia tộc hoặc là tông môn, cũng không thể sống sót. Đại sư huynh, đây là một cái cơ hội. Đại Hoang bây giờ chỉ còn lại có Sở Quốc cùng Nam Việt. Trong bọn họ đạo giả cùng binh sĩ bây giờ đã tuyệt vọng. Riêng là quy tắc mới hạ xuống. Nhiều người hơn bỏ mạng trốn chết. Hướng phía Đại Hạ Quốc mà đến. Mà đại sư huynh trước đó lại đem bọn hắn ngăn ở Nam Hải không cho. Bọn hắn tiến vào Đại Hạ Quốc. Bọn hắn không có lối đi. Từng cái đã tuyệt vọng. Đại sư huynh, cho nên, sư đệ có cái kiến nghị. Tiếp tục duy trì loại cục diện này. Thẳng đến Nam Việt sắp bị công phá. Đến lúc đó, Đại Hoang sở hữu đạo giả cuối cùng bình chướng cũng không có. Tất nhiên sẽ có lớn nhất con số đạo giả tiến vào Nam Hải. Đại sư huynh vào lúc này bắt đầu tiếp. Nhận bọn hắn, yêu cầu bọn hắn trung thành với Đại Hạ Quốc. Đại sư huynh quy tắc này cử động. Tất nhiên sẽ khiến cái này tuyệt vọng nói người cảm thụ được hy vọng cuối cùng. Lúc này, bọn hắn tuyệt đối sẽ cảm ơn tại Đại sư huynh. Do đó vì Đại Hạ Quốc lại tăng thêm một nhóm tuyệt đối sức chiến đấu. Hứa Tử An càng nói càng hưng phấn nói. Đến lúc đó, sở hữu nhóm này đạo giả, còn có Đại Hạ Quốc bây giờ thực lực, đủ để cùng Tiền Triều Thương hổ báo kỵ so sánh hơn thua. Trình Thanh Hàn một bên nghe Hứa Tử An kiến nghị, vừa nhìn quyển trục, trên quyển trục chỉ miêu tả hổ báo kỵ một chi binh sĩ. Cái kia chính là thừa tướng Lý Khuyết dưới trướng xuất lĩnh hổ báo kỵ đặc điểm và phương thức chiến. Đấu. Khép lại quyển trục, Trình Thanh Hàn cười lần nữa giơ ly rượu lên, hướng Hứa Tử An kính một chén rượu nói. Sư đệ thực sự là một đời hiền tài. Thật ta cũng là tính toán như vậy. Không nghĩ tới sư đệ cùng ta anh hùng sở kiến lược đồng. Hứa Tử An thấy thế, vội vàng quỳ xuống nói. Đại sư huynh, sư đệ nguyện làm ngươi giải bày tâm can, dẹp yên thiên hạ. Trình Thanh Hàn chỉ vào Hứa Tử An chén rượu đối Bách Thảo Tiên Tử đạo. Sư đệ ta lặn lội đường xa, mệt, Bách Thảo Tiên Tử, ta luôn luôn biết rõ y thuật của ngươi cao siêu. Đối đủ loại rượu thuốc cũng có chút tinh thông. Cho ta sư đệ tới một bầu đi. Vì hắn tỉnh lại đi thần. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.